Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. Thiệu Tư Giai Tiểu Bá Vương. Hạ, các vị đồng sự, chúng ta đã thành công cùng Kim Hoàng ký kết 2 năm giàn giáo hợp tác. Năm nay xuất ngoại du lịch ổn, cách sáng sớm thượng. Đặng Hàn mặt mày hồng hào mà ở trong văn phòng tuyên bố này một tin tức tốt. Tất Tiểu Phỉ liên hệ hồi lâu đều không có đáp thượng tuyến nổi danh xí nghiệp Kim Hoàng thị trường. Tổng giám Cảnh Thế Quang tự mình tới cửa, từ Thiệu Tư Giai cùng Đặng Hàn tiến hành tiếp đãi. Cảnh Thế Quang nguyên lai chỉ kế hoạch trước cùng Xuyên Toa Khoa Kỹ ký kết nửa năm cơ sở hợp tác. Phương án nếm thử hiệu quả, nhưng Thiệu Tư Giai lại căn cứ bọn họ xí nghiệp tình huống. Vì hắn chế định một cái cực kỳ chuyên nghiệp phương án. Cũng cung cấp tỉ mỉ xác thực số liệu làm căn cứ. Hướng hắn triển lãm một cái nhưng đoán trước kết quả. Cuối cùng, Cảnh Thế Quang bị thuyết phục, một hơi ký kết một cái trong khi 2 năm giàn giáo hiệp nghị. Kim ngạch thật lớn, này bút hợp tác hơn nữa Thiệu Tư Giai phía trước nói xuống dưới mười mấy tiểu hộ khách hiệp ước. Không chỉ có đem đồng thị bên kia tổn thất toàn bộ bổ trở về. Còn vượt qua bộ phận kim ngạch, vì thế mới vừa tiễn đi Cảnh Thế Quang đoàn người. Đặng Hàn lập tức hướng bộ môn toàn viên thông báo tin tức. Lúc này đây. Hắn không hề che giấu chính mình đối Thiệu Tư Giai bất công. Lần này hợp tác là từ Tư Giai một người nói xuống dưới. Hiện tại, Tư Giai đã là chúng ta bộ môn công trạng quán quân, Đặng Hàn ngữ khí gian đều là tán thưởng. Nàng vừa mới vừa qua khỏi thời gian thử việc, cũng đã làm được như vậy ghê gớm thành tích. Hy vọng mọi người đều có thể hướng nàng học tập tuy rằng Thiệu Tư Giai bị Tất Tiểu Phỉ chọc giận. Lúc sau. Ở trong văn phòng bại lộ ra nàng không kiêng nể gì gương mặt thật. Nhưng nàng nỗ lực rõ như ban ngày. Cho dù có không cam lòng, cũng có đấu kỵ, nhưng là ai cũng không thể phủ nhận nàng thành tích. Trong văn phòng vang lên nhiệt liệt vỗ tay, trừ bỏ Tất Tiểu Phỉ tổ bên ngoài đồng sự sôi nổi ồn ào. Thiệt tình cũng hảo, giả ý cũng thế, đều cấp ra lớn nhất thành ý khen ngợi cùng kính ý. Còn có nhân cơ hội ồn ào làm Thiệu Tư Giai mời khách. Đặng Hàn vội vàng nói. Các người có xấu hổ hay không? Làm người vừa qua khỏi thời gian thử việc tiểu cô nương mời khách. Có bản lĩnh hướng về phía ta tới, đại gia nghe vậy cười ha ha. Quả nhiên ngược lại muốn đi chiếm Đặng Hàn tiện nghi. Thiệu Tư Giai lại cười nói. Không có việc gì, ta thỉnh, này bút hợp tác tiền thưởng không cần chia ta. Cho đại gia làm hoạt động kinh phí đi, nàng lời này vừa ra. Đại gia tức khắc đều kinh ngạc, ngọa tào, thiệt hay giả, Tư Giai, người đừng xúc động a. Phải xúc động phải xúc động. Dựa, chúng ta đây cuối năm chẳng phải là muốn từ Đông Nam Á du biến thành châu Âu du. Cũng có người cho rằng nàng là không biết này bút tiền thưởng số lượng. Hảo tâm nhắc nhở. Tư Giai, người biết người tiền thưởng có bao nhiêu không? Đặng Hàn cũng hãn một chút. Tư Giai, người là nói giỡn đi. Thiệu Tư Giai đôi tay ôm ngực. Các người vô nghĩa thật nhiều. Một câu, muốn hay không? Đại gia, ngoặc kép, không hổ là văn phòng một bá. Đưa tiền đều cấp đến làm người như thế vô pháp cự tuyệt. Lập tức có người phát ra không hề tiết tháo thanh âm. Muốn, Đặng Hàn, ngoặc kép. Đặng Hàn nhìn Thiệu Tư Giai liếc mắt một cái, tâm niệm thay đổi thật nhanh, thực mau liền hiểu được, phía trước Kha Mộc Tử nói qua Thiệu Tư Giai muốn xuất ngoại đọc sách. Thiệu Tư Giai cũng tỏ thái độ quá, chờ nàng đem đồng thị tổn thất tiền bổ trở về liền sẽ từ trước. Nàng kỳ thật là ở cùng bộ môn đồng sự cáo biệt. Đặng Hàn trong lòng thập phần phức tạp, có tiếc nuối có không tha, càng nhiều. Còn lại là đối nàng kính nể, Đặng Hàn tuy rằng cùng nàng ở chung thời gian không nhiều lắm. Nhưng đối nàng cá tính cũng có một chút hiểu biết, trong lòng biết nàng trước nay nói 102, tuyệt không phải lâm thời nảy lòng tham, từ cập này, hắn cũng không hề khuyên bảo, hướng về phía đại gia vỗ vỗ tay, nói, nếu như vậy, chúng ta đây liền cảm ơn Tư Giai đi, lãnh đạo đều đã mở miệng. Những người khác cũng không hề chối từ, sôi nổi biểu đạt lòng biết ơn, còn có người khống chế không được vì Thiệu Tư Giai nhọc lòng. Cầm cái máy tính phải cho nàng tính tiền thưởng, bị Thiệu Tư Giai một phen ấn hồi trên chỗ ngồi. Ta sẽ tính, đương nhiên cũng không phải toàn bộ văn phòng đều vì thế mà vui vẻ. Tất Tiểu Phỉ một tổ người sắc mặt liền rất là khó coi. Một cái tổ viên ở bọn họ tổ công tác đàn thượng đánh chữ. Còn tuổi nhỏ, cũng thật sẽ thu mua nhân tâm mơ siêu. Tất Tiểu Phỉ thấy bộ môn người đều phải hướng về Thiệu Tư Giai. Nơi nào cam tâm, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, đại gia có phải hay không lầm một sự kiện a? Này bút số vốn dĩ chính là bổ đồng thị bên kia tổn thất. Thiệu Tư Giai bất quá là đem nàng thọc cái sọt bổ thượng mà thôi. Tiền thưởng vốn dĩ liền không nên là của nàng, như thế nào khiến cho giống như nàng bao lớn phương giống nhau. Tất Tiểu Phỉ công trạng hảo tư lịch lão, ở bộ môn bá đạo quán, nàng một mở miệng, mọi người đều theo bản năng an tĩnh xuống dưới. Thiệu Tư Giai đang ở viết từ chức tin, nghe vậy ngẩng đầu xem nàng, cười như không cười, lớn tiếng chút, ta không nghe rõ Tất Tiểu Phỉ. Ngoà kép, mặt khác đồng sự, ngoà kép, dĩ vãng Tất Tiểu Phỉ tưởng chèn ép ai, đại gia sợ dẫn hỏa thượng thân, đều không quá dám giúp đỡ nói chuyện, nhưng lần này có người thật sự nhìn không được, liền tiếp một câu, Tiểu Phỉ, người nói như vậy quá phận. Tất Tiểu Phỉ vốn là bị Thiệu Tư Giai chỉnh sợ. Thiệu Tư Giai một mở miệng, nàng cơ hồ là phản xạ tính mà sợ một chút, thiếu chút nữa liền hành quân lặng lẽ. Nhưng người này một mở miệng, lại khơi dậy nàng tức giận, liền nói ngay, ta nói vốn dĩ chính là sự thật. Tất Tiểu Phỉ tâm phúc cũng gật đầu. Người đừng thật cho rằng chính mình là công trạng quán quân. Tiểu Phỉ nói không sai, người chính là đem đồng thị tổn thất bổ trở về mà thôi. Có bản lĩnh, người liền lại thêm cái lớn như vậy đơn trở về, đặng hàn mắt thấy bọn họ trần trụi mà chèn ép tân. Nhân. Trong lòng biết chính mình cần thiết đứng ra, đang muốn nói chuyện, rồi lại thu được trước đài chuyển qua tới điện thoại, đành phải trước ấn tiếp nghe. Cùng lúc đó, Thiệu Tư Giai cũng đứng lên, đi bước một tới gần Tất Tiểu Phỉ bọn họ, cưỡng từ đoạt lý đối ta là vô dụng. Chỉ cần ta tưởng, ta có thể dùng đạo lý bác bỏ các ngươi, nhưng là ta không quá tưởng, Tất Tiểu Phỉ bọn họ, ngoặc kép. Tất Tiểu Phỉ khống chế không được chính mình thanh âm run lên một chút. Vậy ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này, đặng hàn kinh hỉ thanh âm vang vọng toàn văn phòng. Tư Giai, mau, mau chuẩn bị một chút. Kim Quảng Tiểu Lương Tổng tự mình lại đây chúng ta công ty nói muốn hợp tác. Chỉ định muốn ngươi ra mặt đi nói. Hiện tại đang ở phòng khách chờ. Ngươi chạy nhanh lấy hảo tư liệu cùng ta cùng nhau qua đi, đặng hàn vừa nói sau. Toàn bộ văn phòng tức khắc, ngoặc kép, mộng bức một chút, mới có người mở miệng. Giám đốc, người nói Kim Quảng, là chúng ta nhận thức kia ra Kim Quảng sao? Đặng Hàn nói, là, chính là chúng ta phía trước vẫn luôn nói không xuống dưới kia ra Kim Quảng, Đặng Hàn không quên. Bổ sung, vẫn là bọn họ Tiểu Lương Tổng tự mình lại đây. Chỉ định chỉ cùng Tư Giai nói, đại gia lại lần nữa. Ngoặc kép. Tình cảnh này, đại gia phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải đi tính Kim Quảng khả năng hợp tác kim ngạch, mà là ý tưởng giống nhau mà đem ánh mắt đầu hướng Tất Tiểu Phỉ bọn họ một tổ. Liền ở vừa mới, Tất Tiểu Phỉ bọn họ còn kiêu ngạo mà làm Thiệu Tư Giai lại đi thêm tân đơn từ. Ý đồ chèn ép Thiệu Tư Giai, tuy rằng mọi người đều biết Tất Tiểu Phỉ bọn họ cưỡng từ đoạt lý. Cũng không có người cảm thấy Thiệu Tư Giai yêu cầu lại chứng minh chính mình. Nhưng cũng trăm triệu không nghĩ tới. Vả mặt tới nhanh như vậy. Luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh Tất Tiểu Phỉ tiểu tổ chưa từng có như vậy quẫn bách quá. Đối mặt bốn phương tám hướng đầu lại đây hoặc tìm kiếm hoặc trào phúng ánh mắt. Chỉ cảm thấy cả người vô pháp khống chế khó chịu. Đặng hàn nơi nào còn lo lắng bọn họ. Vội vàng nói, Tư Giai, mau. Chạy nhanh đi tiếp đãi Tiểu Lương Tổng. Thiệu Tư Giai lại không giống Đặng Hàn như vậy hưng phấn. Không cần phải nói, là Lương Ngạn Khanh lại đây. Nàng đối Lương Ngạn Khanh là như thế nào đi tìm tới một chút không có hứng thú. Bất quá nếu hắn tưởng tới cửa đưa tiền, nàng cũng không ngại, liền dừng lại bước chân, quét Tất Tiểu Phỉ chỉnh tổ một vòng, hoạt động một chút thủ đoạn, nói, chờ ta trở lại, sau đó vung đuôi ngựa, cầm tư liệu cùng Đặng Hàn đi ra ngoài. Tất Tiểu Phỉ bọn họ, ngoặc kép, vì cái gì cảm giác chính mình chân giống như máy may thượng thân giống nhau. Run cái không ngừng, Lương Ngạn Khanh ngày hôm qua nhìn thấy Thiệu Tư Giai, tuy rằng bị điểm suy sụp, trong lòng hỏa lại thiêu đến càng vượng, đây mới là hắn quen thuộc cái kia Thiệu Tư Giai, độc lập, có nguyên tắc, tuyệt không ủy khuất chính mình, luôn là có thể dễ dàng mà gây xích mích hắn cảm xúc. Mà tưởng tượng đến chưa bao giờ làm chính mình chịu ủy khuất Thiệu Tư Giai đã từng vì hắn rơi lệ. Đầy mặt, ảm đạm rời đi, Lương Ngạn Khanh càng cảm thấy đến đau lòng không thôi. Nàng đã từng bị thương như vậy thâm, hiện tại đối hắn lại như thế nào ác ngữ tương hướng cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Vì thế Lương Ngạn Khanh trở về cùng đồng Tô Hồng đại xảo một trận. Rốt cuộc biết rõ ràng Thiệu Tư Giai công ty cùng công tác. Hôm nay liền gấp không chờ nổi mà đã tìm tới cửa. Hắn kế hoạch thật sự hoàn mỹ. Nhà hắn công ty cùng đồng Tô Hồng ra kinh doanh nghiệp vụ tương cùng loại. Đồng Tô Hồng làm Thiệu Tư Giai ném một cái hợp tác. Hắn liền tiếp viện Thiệu Tư Giai một cái. Chỉ cần có thể làm Thiệu Tư Giai vui vẻ, làm nàng ở trong công ty đứng vững gót chân, tốn chút tiền không đáng kể chút nào. Vì làm Thiệu Tư Giai cảm nhận được hắn thành ý, Lương Ngạn Khanh tại đàm phán trong quá trình biểu hiện đến thập phần hữu hảo. Đối Thiệu Tư Giai đưa ra điều kiện cơ hồ không có nói ra bất luận cái gì dị nghị. Đặng Hàn toàn bộ hành trình căn bản cái gì đều không cần phải nói. Chỉ cần trợn mắt há hốc mồm là đến nơi. Này Tiểu Lương tổng toàn bộ hành trình biểu hiện có thể một câu khái quát. Thiệu Tư Giai, cho ngươi thu tiền, Đặng Hàn, ngoặc kép, Đặng Hàn mãi cho đến đi trở về văn phòng thời điểm. Cả người vẫn là choáng váng. Văn phòng người đều gấp không chờ nổi chờ Kim Quảng đàm phán kết quả đâu. Thật vất vả đem Đặng Hàn mong đã trở lại, lại thấy hắn đầy mặt dại ra, mất hồn mất vía bộ dáng. Đại gia tâm lập tức trầm xuống dưới, chỉ có Tất Tiểu Phỉ tổ người nhịn không được khóe miệng giơ lên. Còn muốn cố ý một bộ tiếc nuối bộ dáng nói, giám đốc, không nói xuống dưới sao, người cũng đừng khổ sở. Này vốn dĩ liền không dễ dàng, câm miệng, từ trước đến nay hảo tính tình Đặng Hàn khó được giống lên một câu. Sau đó chậm rãi, lộ ra một giấc mộng huyễn tươi cười tới, liền thanh âm cũng là bay. Các đồng chí, chúng ta bộ môn cả năm mục tiêu hoàn thành, Tất Tiểu Phỉ tiểu tổ, ngoặc kép chấm hỏi, mặt khác đồng sự, ngoặc kép chấm than, Đặng Hàn thanh âm dương lên. Tiểu Lương tổng hiện trường liền đem hợp đồng cấp ký, đại gia. Ngoạ tào, này thật là Đặng Hàn trong cuộc đời gặp qua nhất dứt khoát nhanh chóng nhất ký hợp đồng hiện trường. Lương Ngạn Khanh đối Thiệu Tư Giai hữu cầu tất ứng. Thiệu Tư Giai thật không có nhân cơ hội hố hắn. Đương nhiên, cũng không có khách khí. Nhanh chóng nói hảo hợp tác giàn giáo. Trực tiếp đóng dấu hợp đồng làm hắn ký tên. Lương Ngạn Khanh cũng không hàm hồ. Thật sự liền hiện trường ký, bất quá ký hợp đồng sau hình ảnh cùng Đặng Hàn mong muốn chung có chút chênh lệch. Ở hắn trong dự đoán, Lương Ngạn Khanh ký lớn như vậy kim ngạch, lại cho như vậy hậu đãi điều kiện, bọn họ như thế nào cũng nên hảo hảo chiêu đãi hắn một chút. Kết quả hắn mới vừa thêm xong danh, Thiệu Tư Giai trực tiếp đứng dậy, thu hồi hợp đồng. Tiễn khách, Đặng Hàn, ngoặc kép, này thật là hắn gặp qua nhất vô tình hiện trường. Hắn vốn đang lo lắng Lương Ngạn Khanh sinh khí đổi ý. Ai biết Lương Ngạn Khanh không ngừng không khí, còn trái lại ba ba nhìn Thiệu Tư Giai. Muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ dám đưa ra làm Thiệu Tư Giai đưa hắn xuống lầu. Đặng Hàn, ngoặc kép, hắn hoài nghi Lương Ngạn Khanh có phải hay không trước kia bị Thiệu Tư Giai ẩu đả quá. Hơn nữa đánh ra Stockholm tổng hợp chứng, Thiệu Tư Giai đưa Lương Ngạn Khanh xuống lầu hoàn toàn là xuất từ về công sự công thái độ. Bất luận cái gì hộ khách lại đây, nàng đều sẽ toàn bộ hành trình tiếp đãi. Đối Lương Ngạn Khanh tự nhiên cũng đối xử bình đẳng, nhưng là Lương Ngạn Khanh tưởng liền nhiều. một đường đi một đường không được đi đánh giá Thiệu Tư Giai. Chỉ cảm thấy trong lòng đánh trống gieo hò không thôi. Được rồi, liền đưa đến nơi này. Ngài đi thong thả, Thiệu Tư Giai đột nhiên dừng lại bước chân. Mỉm cười tiễn khách, Lương Ngạn Khanh lúc này mới phát hiện bọn họ đã tới rồi khoa học kỹ thuật viên cửa. Vội vàng nói, Tư Giai, người bồi ta đi uống ly cà phê đi, Thiệu Tư Giai nhìn một chút thời gian. Nói, không được, ta còn muốn vội vàng trở về từ trước đâu, Lương Ngạn Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, Lương Ngạn Khanh hoài nghi chính mình nghe lầm. Người nói cái gì, Thiệu Tư Giai xem hắn. Ta tháng sau liền xuất ngoại, lại không từ chức liền tới không kịp, Lương Ngạn Khanh. Ngoặc kép, Lương Ngạn Khanh khó có thể tin, ta đầy thêm hợp đồng, về sau ai cùng ta nối tiếp. Thiệu Tư Giai lộ ra một cái chuyên nghiệp tươi cười, khách khí mà nói, ngài là đại hộ khách, đương nhiên là chúng ta giám đốc tự mình cùng ngài liên lạc, Lương Ngạn Khanh cơ hồ đương trường. Hỏng mất, hắn hôm nay làm hết thảy. Vì chính là làm Thiệu Tư Giai ở trong công ty dừng chân. Làm nàng cảm nhận được chính mình tầm quan trọng. Còn nữa, về sau còn có thể thường thường nương công tác duyên cớ cùng nàng lui tới. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Thiệu Tư Giai cư nhiên muốn từ trước. Kìa hắn hôm nay làm liền tất cả đều không có ý nghĩa. Lương Ngạn Khanh có chút tức giận. Người như thế nào bất hòa ta nói. Thiệu Tư Giai mặc danh. Chúng ta không thân chẳng quen, vì cái gì muốn cùng ngươi nói? Một câu, trực tiếp phá hỏng Lương Ngạn Khanh chất vấn. Đúng rồi, nàng hiện tại không phải hắn bạn gái, không có nghĩa vụ cùng hắn thông báo. Tuy là như thế, Lương Ngạn Khanh vẫn ý nan bình, nói, ngươi có phải hay không cố ý? Thiệu Tư Giai tư thái bằng phẳng, không phải, đối nàng tới nói. Lương Ngạn Khanh đã là một cái hoàn toàn người lạ người. Hắn thế nào lại cùng nàng có quan hệ gì đâu? Hôm nay hợp đồng, là chính hắn tìm tới môn tới. Thiệu Tư Giai bất quá là dựa theo chính mình bản chức làm việc. Bao gồm cung cấp cho hắn phương án, cũng là tuyệt đối chuyên nghiệp. Lương Ngạn Khanh khó chịu, là bởi vì chính hắn mục đích cũng không thuần túy. Cũng vào trước là chủ mà cho rằng, Thiệu Tư Giai hẳn là yếu lĩnh người của hắn tình. Lương Ngạn Khanh nhìn Thiệu Tư Giai. Ánh mắt của nàng thanh triệt mà không sợ, không có nửa phần làm bộ, hắn lại không thể tiếp thu kết quả này. Tư Giai, người không cần đi, trở lại ta bên người được không? Lương Ngạn Khanh đến gần rồi một bước, thanh âm thấp một chút, nhưng vẫn cứ có sinh ra đã có sẵn tự tin. Ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, Thiệu Tư Giai lại rất dứt khoát. Không cần, Lương Ngạn Khanh tâm trầm xuống dưới. Ánh mắt hơi ảm, người đối ta, chẳng lẽ một chút cảm tình đều không có sao? Thiệu Tư Giai yên lặng nhìn hắn một cái, cảm giác hắn hình tượng có điểm mơ hồ, nàng thậm chí đã nhớ không nổi chính mình trước kia vì cái gì sẽ cùng hắn kết giao. Thích quá nàng người quá nhiều, theo đuổi quá nàng người cũng không ít, nhưng cũng không phải mỗi một cái đều có thể kiên trì đi xuống. Nàng tính tình không tính thực hảo. Đại bộ phận người theo đuổi lại đánh không lại nàng, vì thế ở thâm nhập tiếp xúc lúc sau, luôn là muốn ước lượng một chút, vạn nhất chính mình phạm vào sai, có thể hay không thừa nhận được nàng một quyền. Lương Ngạn Khanh ước chừng là so người khác càng có kiên nhẫn đi. Thiệu Tư Giai nỗ lực hồi ức một chút, Lương Ngạn Khanh còn tưởng rằng chính mình lại hy vọng, đang muốn không ngừng cố gắng, liền nghe nàng nói. Đã không có, suy nghĩ thật lâu, cũng nhớ không nổi từ trước, thật là không có cảm tình. Lương Ngạn Khanh, ngoặc kép, Lương Ngạn Khanh chưa từ bỏ ý định, bắt đầu đánh tình cảm bài. Ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ chúng ta trước kia ở bên nhau thời điểm? Từng có vui sướng sao? Thiệu Tư Giai, không nhớ rõ, Lương Ngạn Khanh thật sự hỏng mất. Tư Giai, ngươi không cần bộ dáng này. Người có phải hay không còn ở giận ta? Thiệu Tư Giai cảm thấy hắn có một chút buồn cười. Nếu nàng không có nhớ lầm, làm cho bọn họ chia tay nguyên nhân là bởi vì hắn xuất quỹ. Hắn chẳng lẽ không cảm thấy, chính mình hiện tại biểu hiện ra thâm tình bộ dáng, cùng hắn hành vi là tôi nhỏ sao? Thiệu Tư Giai nội tâm không có một chút dao động, thậm chí có điểm muốn cười. ta không có ở sinh ngươi khí, Thiệu Tư Giai nghiêm túc nói. Nhưng ngươi nếu là chậm trễ nữa ta thời gian, liền khó nói, Thiệu Tư Giai dứt lời, kiên nhẫn cũng chính thức khô kiệt, liền phải đi người. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo chói tai tiếng thắng xe. Hai người quay đầu xem qua đi, liền thấy Đồng Tô Hồng một bên từ trên xe xuống dưới một bên mang theo khóc nức nở hô. Lương Ngạn Khanh, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tìm đến nàng. Thiệu Tư Giai nhìn Lương Ngạn Khanh liếc mắt một cái, ánh mắt thập phần buồn cười. Lương Ngạn Khanh thần sắc khẩn trương một chút, đề cao thanh âm nói. Ta ngày hôm qua đã cùng ngươi chia tay, dứt lời lại đi xem Thiệu Tư Giai. Thực rõ ràng, lời này không chỉ có là đối Đồng Tô Hồng nói, cũng là đối Thiệu Tư Giai nói. Nhưng là Thiệu Tư Giai cũng không có hắn trong tưởng tượng sinh khí hoặc khổ sở bộ dáng. Chỉ là không thể hiểu được mà nhìn bọn họ hai cái. Đồng Tô Hồng chạy tới bọn họ phía trước, đi kéo hắn cánh tay. Ta không có đồng ý. Người nói không tính, Lương Ngạn Khanh ném ra nàng. Người không cần bộ dáng này. Hảo tụ hảo tán không được sao? Không được, ta tuyệt đối sẽ không chia tay. Đồng Tô Hồng hốc mắt đỏ lên. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy. Dựa vào cái gì ngươi nói chia tay liền chia tay? Lương Ngạn Khanh ánh mắt dùng mình. Ta thích vẫn luôn là Tư Giai. Không có biến quá, Thiệu Tư Giai yên lặng lui ra phía sau một bước. Rất muốn nói các ngươi có thể không cần mang ta lên sân khấu sao? Đáp án hiển nhiên là không thể. Đồng Tô Hồng cả người đều ở phát run. Chỉ vào Thiệu Tư Giai giọng the thé nói. Nàng rốt cuộc là nào điểm so với ta hảo? Ta chẳng lẽ không có nàng xinh đẹp sao? Không có nàng ưu tú sao? Lần này Thiệu Tư Giai liền không mở miệng không được. Không có, Lương Ngạn Khanh lại muốn khống chế Đồng Tô Hồng không cần nổi điên. Lại muốn bận tâm Thiệu Tư Giai. Nhất thời sứt đầu mẻ chán. Chỉ có thể nói, cảm tình sự là vô pháp miễn cưỡng, Đồng Tô Hồng kêu to. Vô pháp miễn cưỡng, người hiện tại cùng ta nói vô pháp miễn cưỡng. Chúng ta đây mấy năm nay tính cái gì? Lương Ngạn Khanh bị Đồng Tô Hồng liên tiếp chất vấn khiến cho xấu hổ không thôi. Vội vàng đi xem Thiệu Tư Giai. Tư Giai, người nghe ta giải thích. Sự tình không phải bộ dáng này. Sự tình chính là bộ dáng này, Đồng Tô Hồng kêu to. Thanh âm càng thêm chua ngoa. Người nói người thích Thiệu Tư Giai. Nàng có cái gì, trừ bỏ một khuôn mặt. Nàng cái gì cũng không phải. Cái gì cũng không có. Người cùng nàng ở bên nhau. Chính là đắm mình trụy lạc. Lương Ngạn Khanh nghe vậy nổi giận. Kéo nàng một phen, không chuẩn nói như vậy nàng, Đồng Tô Hồng đã không quan tâm. Nàng trong ánh mắt tràn ngập miệt thị, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Lương Ngạn Khanh, Thiệu Tư Giai có thể giống ta giống nhau, cho người người muốn tài nguyên sao? Cái loại này gà rừng, cả đời đều đừng nghĩ bay lên chi đầu biến Phượng Hoàng. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên phát hiện chính mình mở không nổi miệng. Thiệu Tư Giai ngón tay nắm nàng đôi môi, làm nàng miệng gắt gao đóng lên, khoảnh khắc chi gian, Đồng Tô Hồng hồi tưởng khởi ngày đó bị nàng rót cà phê sợ hãi. Sợ tới mức liên tục giãy giụa, lại như thế nào cũng giãy giụa không khai. Thiệu Tư Giai lạnh lùng mà nhìn nàng, ta liều người cũng sẽ không xin lỗi. Không có lần sau, dứt lời dùng sức lôi kéo, đem Đồng Tô Hồng môi đi phía trước kéo một đoạn. Có vẻ lại trường lại tiêm, nàng lúc này mới vừa lòng, cười nói, xem, gà miệng, sau đó buông tay, làm môi bắn trở về. Đồng Tô Hồng vội vàng che lại miệng mình, hoảng sợ mà nhìn nàng, một câu cũng không dám nói. Muốn cứu chàng lại hoàn toàn không kịp, Lương Ngạn Khanh tay còn ngừng ở giữa không trung. Dại ra, Thiệu Tư Giai ngáp một cái. Cảm giác chính mình như là nhìn vừa ra không hề dinh dưỡng phim truyền hình. Cốt truyện làm nàng mơ màng sắp ngủ. Kịch chung hai người lại không hề tự giác, còn luôn là không trải qua đồng ý kêu nàng lên sân khấu. Nàng mệt mỏi, các ngươi có thể tiếp tục, nhưng không chuẩn mang tên của ta. Thiệu Tư Giai nhéo cái nắm tay. Uy hiếp một chút, sau đó tiêu sái mà xoay người chạy lấy người. Tư Giai. đừng đi, người nghe ta nói, Lương Ngạn Khanh tiến lên muốn giữ chặt nàng. Thiệu Tư Giai mãnh mắt trợn trắng, trực tiếp xoay người một quyền, Lương Ngạn Khanh đương trường ngã xuống đất, Ngạn Khanh, Đồng Tô Hồng vội vàng đi dìu hắn, Lương Ngạn Khanh chỉ cảm thấy mũi một trận đau nhức, đầu ngất đi, trong lúc nhất thời căn bản vô pháp bình thường tự hỏi. Tại sao lại như vậy? Thiệu Tư Giai như thế nào sẽ đối hắn hạ lớn như vậy tàn nhẫn tay? Hắn có chút mờ mịt, bên tai là Đồng Tô Hồng thanh âm, đang ở mắng Thiệu Tư Giai. Lương Ngạn Khanh theo bản năng giữ gìn nói, không cần mắng nàng, Đồng Tô Hồng rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Thượng thủ cao hắn một cánh tay, Lương Ngạn Khanh, nàng như vậy đối với ngươi, ngươi chẳng lẽ còn tưởng cùng nàng hợp lại? Lương Ngạn Khanh tưởng nói là, nhưng lại không xác định lên, hắn nguyên lai tự tin tràn đầy, cảm thấy chính mình nhất định có thể một lần nữa truy hồi Thiệu Tư Giai. Nàng đã từng vì hắn rơi lệ, vì hắn tiền đồ mới lựa chọn chia tay, nàng không có khả năng đem hắn quên đến không còn một mảnh. Chính là hiện tại, hắn đã không như vậy chắc chắn, Thiệu Tư Giai kia một quyền, thật là không có một tia cảm tình. Đồng Tô Hồng thấy hắn chần chờ, rốt cuộc dùng ra đòn sát thủ, Lương Ngạn Khanh, người nghĩ kỹ, Thiệu Tư Giai có thể giống ta giống nhau, giúp người đáp thượng Trịnh Bất Lục tuyến sao? Nhắc tới đến Trịnh Bất Lục, Lương Ngạn Khanh ánh mắt lập tức thanh minh lên, lại vẫn không cam lòng, Đồng Tô Hồng liếc mắt nhìn hắn, tư thái cao lên, người thật là đang ở phúc trung không biết phúc. Ta ba ba cùng Trịnh Bất Lục là nhận thức mười mấy năm sinh ý đồng bọn. Nếu không phải nghe nói Trịnh Bất Lục nhi tử là đồng tính luyến ái. Nói không chừng còn muốn đem ta giới thiệu cho con của hắn đâu. Có thể làm ngươi đối với ta như vậy. Lương Ngạn Khanh thở dài. Trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Từ Trịnh Bất Lục nhi tử tiếp nhận Trịnh gia ở đế đô công ty con lúc sau. Trịnh gia ở đế đô nghiệp vụ mấy năm nay mắt thường có thể thấy được mà phát triển lên. Hiện tại lại tưởng cùng Trịnh gia hợp tác, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhưng Đồng Tô Hồng ba ba Đồng Đức rất sớm liền cùng Trịnh Bất Lục có sinh ý lui tới. Nếu có hắn hỗ trợ giật dây, rất nhiều chuyện liền sẽ dễ làm rất nhiều. Một bên đối hắn xem đều không xem một cái, một bên lại có thể thúc đẩy sự nghiệp của hắn phát triển. Lương Ngạn Khanh nội tâm, lại lần nữa lắc lư không chừng, Đồng Tô Hồng cuối cùng lại bỏ thêm một liều mãnh dược. Người nghĩ kỹ, Thiệu Tư Giai cho người ta làm công còn muốn xem sắc mặt đâu. Người xác định muốn cùng nàng ở bên nhau sao? Ngoặc kép, Thiệu Tư Giai vừa bước vào bộ môn văn phòng, toàn trường lập tức vang lên như sấm vỗ tay. Các đồng sự la lớn, Tư Giai nghiêu bước, Tư Giai vạn tuế. Tư Giai trợ ta đi lên chức nghiệp kiếp sống đỉnh, không khách khí Thiệu Tư Giai cười cười, dư quang quét Tất Tiểu Phỉ liếc mắt một cái, liền thấy nàng cúi đầu không dám nhìn nàng. Thiệu Tư Giai vốn đang tưởng tính sổ, nhưng là thấy nàng nếu thức thời, cũng liền lười đến lãng phí sức lực, thẳng hồi chính mình trên chỗ ngồi, đem từ chức tin cấp viết xong. Tư Giai, giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi, chúng ta mời khách. Vì ngươi chúc mừng, một cái đồng sự hô, buổi tối đi, ta giữa chưa có hẹn. Thiệu Tư Giai ấn xuống phím Enter. Lúc này mới đứng lên, nói, hôm nay là ta cuối cùng một ngày cùng đại gia cộng sự. Cảm ơn đại gia trong khoảng thời gian này chiếu cố, buổi tối các ngươi mời ta ăn bữa tiệc lớn, vì ta thực tiễn đi. Nàng lời nói vừa ra, văn phòng lập tức lại sợ ngây người, đại gia hoài nghi chính mình nghe lầm. Nói, người nói cái gì, có ý tứ gì à, ta như thế nào không nghe minh bạch. Thiệu Tư Giai, ta từ chức. Nàng nhìn về phía Đặng Hàn, nghiêm túc nói, giám đốc, cảm ơn ngài cho tới nay chiếu cố cùng chỉ đạo. Từ chức tin ta đã phát đến ngài hòm thư, Đặng Hàn sớm có đoán trước. Chỉ là không thể tưởng được Thiệu Tư Giai như thế dứt khoát lưu loát. Lúc này đúng là nàng nhất phong cảnh thời điểm. Nàng lại liền một chút lưu luyến đều không có. Đặng Hàn chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tất Tiểu Phỉ tâm phúc nắm lấy cơ hội, âm dương quái khí mà nói. Thiệu Tư Giai, người muốn thăng chức tăng lương, nói thẳng là được, hà tất tới chiêu thức ấy. Hắn vừa nói sau, lập tức liền có người bị mang theo hướng này mặt trên suy nghĩ. Bình thường tư duy, ai cũng không có khả năng mới vừa ký xuống đại hộ khách liền từ trước. Nhưng nếu này đây lui vì tiến, Huệ công trạng áp chế công ty thăng chức tăng lương, lại là rất có khả năng. Như vậy tưởng tượng, Thiệu Tư Giai động cơ tựa hồ liền có dấu vết để lại. Thiệu Tư Giai nhìn người nọ liếc mắt một cái. Ta mới vừa làm ngươi chờ. Xem ra ngươi không quên a. Người nọ, ngoạ kép, ngoạ tào, hắn đã quên, chỉ thấy Thiệu Tư Giai đột nhiên đem võ, sĩ đao rút ra. Tự thượng đi xuống ra sức cắm xuống. Lúc này đây, trực tiếp cắm xuyên bọn họ độ cứng cực cao gỗ đặc mặt bàn. Chói lọi thân đao nửa thanh ở trên mặt bàn, nửa thanh ở mặt bàn hạ, ngạo nghễ mà đứng, toàn văn phòng đồng thời đào hút một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó, Thiệu Tư Giai đi đến người nọ trước mặt, một chân đá văng ra bên cạnh vướng bận ghế dựa, một tay nắm người nọ cằm, đột nhiên đem hắn mặt hướng lên trên vừa nhấc, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Cười như không cười, người lặp lại lần nữa, người nọ vốn dĩ cũng không như thế nào sợ Thiệu Tư Giai. Hắn lường trước Thiệu Tư Giai lại bưu hãn cũng là cái nữ hài tử. Thẳng đến chính mình cầm rơi vào trong tay đối phương, hắn mới thật sâu cảm nhận được, cái này nữ hài tử, hắn không thể trêu vào. Thiệu Tư Giai, người muốn làm gì? Hắn thanh âm đều có điểm run lên. Thiệu Tư Giai là ngươi kêu sao? Thiệu Tư Giai một quyền đấm hắn trên đầu, kêu cha, người nọ, ngoặc kép, văn phòng, ngoặc kép, cha ngươi cực cực khổ khổ chạy nghiệp vụ thiêm đơn tử. Người này bất hiếu tử liền sẽ bà bà cái không ngừng, Thiệu Tư Giai một bên nói một bên lại là một. Quyền, biết sai rồi sao, người nọ đã run đến cùng run rẩy tử dường như, nào dám phản kháng, biết sai rồi, Thiệu Tư Giai buông ra hắn. Lại quét bọn họ tổ những người khác liếc mắt một cái. Còn có chuyện nói sao? Toàn tổ trầm mặc, Thiệu Tư Giai lúc này mới vỗ vỗ tay. Đi xem Đặng Hàn, giám đốc, vậy như vậy định rồi, Đặng Hàn nào dám nhiều lời nửa câu. Vội vàng nói, ân, ta chờ hạ liền cho ngươi phê, ngươi nếu là sốt ruột, hôm nay liền đi cũng đúng. Không vội nói. Nhiều đại mấy ngày cũng đúng, Thiệu Tư Giai duỗi cái lười eo. Liền hôm nay đi, Đặng Hàn, hảo, bọn họ hai câu lời nói giải quyết từ chức vấn đề. Vốn dĩ run bần bật tất tiểu phỉ tiểu tổ xúc cổ cho nhau nhìn thoáng qua. Bắt đầu dùng công tác lưu, Đặng Hàn cư nhiên phê chuẩn. Ha ha ha ha, Thiệu Tư Giai nhất định không thể tưởng được Đặng Hàn sẽ trực tiếp phê chuẩn đi. Quá buồn cười. Còn muốn dùng từ chức tới uy hiếp Đặng Hàn, không nghĩ tới Đặng Hàn căn bản không giữ lại, thăng chức tăng lương không thành. Ngược lại chạy lấy người, ta thật sự muốn cười đã chết này ngốc bức, quá tự cho là đúng, kia nàng công trạng liền phải phân ra tới. Chúng ta chờ đợi tìm Đặng Hàn nói một chút, tất tiểu phỉ bọn họ bên ngoài thượng không dám lại nói Thiệu Tư Giai một câu. Nhưng là lúc này nội tâm lại đều nhạc điên rồi. Liền vừa mới bị Thiệu Tư Giai nhục nhã một phen vị kia tâm tình đều nhẹ nhàng lên. Chỉ cần Thiệu Tư Giai vừa đi, ai cũng không dám nhắc lại hắn vừa mới bị đánh sự tình. Bọn họ chính một bên mắng Thiệu Tư Giai một bên kế hoạch như thế nào cướp đoạt Thiệu Tư Giai hộ. Khách, bất chi bất giác liền đến nghỉ trưa thời gian. Sau đó, toàn công ty tuổi đếm ngược đệ nhị tiểu, nhưng là quyền lực lớn nhất đại lão bản Lâm Khiển đi đến. Cùng đại gia chào hỏi, tiếp theo hô, Thiệu Tư Giai, đồ vật thu xong rồi sao? Đến giờ đi rồi, Thiệu Tư Giai đem bao một bối. Một bàn tay lấy hộ khách đưa nàng tiểu công tử, một bàn tay bế lên một mâm xương rồng bà, tả hữu nhìn xem, móng vuốt không đủ dùng, chỉ có thể hướng đệ đệ nói. Đao của ta, giúp ta lấy một chút, Lâm Khiển nhìn kia đem cắm xuyên mặt bàn võ, sĩ đao. Cảm giác toàn bộ mí mắt đều ở nhảy. Người muốn hại chúng ta công ty bị tra sao? Thiệu Tư Giai, người vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy? Lấy một chút, Lâm Khiển vô ngữ. Thật sự đi qua đi một chút. tựa hồ cũng thực nhẹ nhàng bộ dáng. Sau đó hai người cùng nhau cùng đại gia cáo biệt, cầm tay rời đi văn phòng, lưu lại một thất lặng im. Từ Dài cùng lão bản là cái gì quan hệ? Có cái đồng sự với trầm mặc chung gian nan mà phát ra âm thanh. Đặng Hàn mặt vô biểu tình, tỷ đệ, thân sinh, chỉ nghe, đông, đông, hai tiếng. Tất Tiểu Phỉ tổ bên kia, liên tiếp hai người đặt mông ném tới trên mặt đất, tái kiến bọn họ toàn tổ sắc mặt, đều là một mảnh trắng bệch. Lâm Khiển tuy rằng nghĩ đến Thiệu Tư Giai ở địa phương, ước chừng sẽ không thực thái bình, nhưng cũng không nghĩ tới, nàng cư nhiên trực tiếp đeo đao đi làm, còn cắm xuyên văn phòng cái bàn. Người thật quá đáng, Lâm Khiển vừa đi một bên nói. Người nếu là không quay về đem cái kia động bổ lên. Chúng ta không để yên, Thiệu Tư Giai nhăn lại cái mũi. Phun táo, còn không phải bởi vì ngươi công ty có không thượng đạo người, Lâm Khiển. Tất Tiểu Phỉ kia tổ. Thiệu Tư Giai xem hắn. Người biết, Lâm Khiển gật đầu, vốn dĩ tính toán vội xong này trận. Liền cùng Đặng Hàn thương lượng một chút xử lý như thế nào kia tổ người, Lâm Khiển lại lần nữa đối. Nàng tỏ vẻ mãnh liệt khiển trách, nhưng ngươi cũng không thể như vậy thương tổn cái bàn. Ngươi cần thiết trở về bổ động, tỷ đệ hai liền bổ động hạng mục công việc co kè mặc cả. Thực mau tới rồi gara, Trịnh Bằng Khinh chờ ở nơi đó, đang muốn chào hỏi, trước bị Lâm Khiển trên tay đao hoảng sợ, nói. Cô em chồng lại giết người. Lại, Thiệu Tư Giai nhíu mày. Giết người, Trịnh Bằng Khinh buông tay. Sự thật bãi ở trước mắt ba người lên xe. Thiệu Tư Giai hỏi, các ngươi chuyên môn tìm ta ăn cơm có chuyện gì? Trịnh Bằng Khinh che mặt. Là ta ba, có việc cầu ngươi, Thiệu Tư Giai mặc danh. Trịnh Bằng Khinh nói, hắn cuối tuần muốn lại đây để đô tuần tra công ty con nghiệp vụ. Thuận tiện tham gia một cái tụ hội. Cùng hắn mấy cái lão bằng hữu thấy một mặt Thiệu Tư Giai khó hiểu. Kia cùng ta có cái gì quan hệ? Chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh vẻ mặt khó có thể mở miệng bộ dáng. Hắn muốn cho ngươi cùng ta cùng nhau qua đi. Cho hắn giữ thể diện, Thiệu Tư Giai khiếp sợ. Cự phú còn cần ta cho hắn giữ thể diện. Nguyên lai là Trịnh Bất Lục có cái bằng hữu. Sinh ý làm được không bằng hắn. Nhưng là có một nhi một nữ. Nghe nói lớn lên rất đẹp, còn rất tiền đồ, kia bằng hữu khác so ra kém Trịnh Bất Lục, liền thường xuyên cầm này đối con cái nói sự, một bộ có nhi có nữ vạn sự đủ bộ dáng. Thời trẻ Trịnh Bất Lục cùng nhi tử quan hệ tương đối xa cách. Ở cái này lĩnh vực thi đấu thượng hiện ra toàn diện tan tác trạng thái. Hắn cũng liền bất chấp tất cả, nhưng là mấy năm nay, Trịnh Bất Lục cùng nhi tử quan hệ hảo lên. Trịnh Bằng Khinh lại tiền đồ, một bên đọc đại học, một bên cư nhiên đem đế đô công ty con nghiệp vụ cấp phiên mấy phen. Khiếp sợ đồng hành, lúc này, Trịnh Bất Lục nhưng khoe khoang, ra cửa gì cũng không huyễn, đường đường một thế hệ cự phú, chuyên tâm huyễn nhi tử, nghẹn kính muốn đem trước kia bái tìm trở về. Mà lúc này đây, là hắn cùng vị kia lão bằng hữu mấy năm tới lần đầu tiên chính diện giao phong. Trịnh Bất Lục tính toán, muốn thắng, liền phải thắng được hoàn toàn. Trịnh Bằng Khinh khẳng định có thể nghiền áp bằng hữu nhi tử. Nếu có thể lại mang lên cái như hoa như ngọc nữ nhi qua đi. Về sau thương giới, còn không khỏi hắn Trịnh Bất Lục hô mưa gọi gió a. Thiệu Tư Giai nghe xong, ngoặc kép, Lâm Khiển cũng là lần đầu tiên nghe thế sao thâm trình tự nguyên nhân. Ngoặc kép, Thiệu Tư Giai đường đường một thế hệ tiểu bá vương, lần đầu tiên nghẹn ngào, nghe tới là cái làm người vô pháp lý do cự tuyệt. Trịnh Bằng Khinh ngửa mặt lên trời thở dài, ta cũng không nghĩ, nhưng là hắn quấy dày ta nửa tháng, ta mau ù tai đều. Thiệu Tư Giai nói, hắn vì cái gì không mang theo Lâm Khiển đi, nhi tử con rể tề tụ một đường không phải càng có phô trương sao? Lâm Khiển mặc một chút. Nói, hắn mời quá ta, bất quá ta muốn đi công tác, là thật sự không được. Thiệu Tư Giai bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách người cố ý đem đi công tác an bài tại Hạ Chu, Lâm Khiển kiên quyết không nhận. Trùng hợp, thật sự chỉ là trùng hợp. Thiệu Tư Giai đột nhiên bắt được tao điểm. Từ từ, ta cũng không phải hắn nữ nhi à, Trịnh Bằng Khinh cũng mặc một chút. Nói, ngoặc kép, hắn có biện pháp Thiệu Tư Giai. Ngoặc kép chấm hỏi, cuối cùng, Trịnh Bằng Khinh lấy ăn một tuần gà mông vì đại giới. Đổi lấy Thiệu Tư Giai tham dự cơ hội. Ngạn Khanh, người đến lạp, Đồng Tô Hồng nhẹ nhàng mà hô một tiếng. Đi vãn Lương Ngạn Khanh cánh tay. Đi, chúng ta đi trước thấy ta ba ba, Lương Ngạn Khanh gật gật đầu. Theo Đồng Tô Hồng ở trong đám người xuyên qua, Đồng Tô Hồng hôm nay tỉ mỉ trang điểm một phen, ăn mặc một thân cao quý lễ phục dạ hội, nhìn càng thêm sáng rọi động lòng người. Lương Ngạn Khanh trong mắt giật mình, nói, người hôm nay thật xinh đẹp, Đồng Tô Hồng đắc ý mà ngẩng đầu lên. Đương nhiên, đây là Phượng Hoàng cùng gà mái khác nhau, Lương Ngạn Khanh nhớ tới Thiệu Tư Giai. Nghĩ đến nàng ước chừng đang ở bôn ba, ánh mắt không khỏi ảm một chút. Đây là một hồi không lớn không nhỏ yến hội, tham dự hội nghị đều là một ít quen biết khách nhân. Từng người mang theo một ít tân nhân nhập vòng, xem như một cái nửa người quen xã giao trường hợp. Những người này có rất nhiều Lương Ngạn Khanh quen biết, một đường y hương tấn ảnh. Tùy ý chào hỏi, cuối cùng rốt cuộc tới rồi Đồng Tô Hồng phụ thân Đồng Đức trước mặt. Đồng Đức nhi tử, Đồng Tô Hồng ca ca Đồng Thư Sơn cũng ở một bên. Ba ba, Ngạn Khanh tới cùng ngươi vấn an, Đồng Tô Hồng nói. Bá phụ hảo, Lương Ngạn Khanh gật đầu thăm hỏi. Đồng Đức đánh giá hắn liếc mắt một cái, vừa lòng mà cười nói. Không tồi. Ngạn Khanh hôm nay thực tinh thần, Lương Ngạn Khanh lớn lên cao lớn tuấn lãng. Đêm nay xuyên một thân phục tùng tam kiện bộ, càng sấn đến tuấn tú lịch sự. Đồng Tô Hồng sửa đi vãn phụ thân tay. Đắc ý nói, ba ba, Ngạn Khanh cùng Trịnh Bất Lục nhi tử so, cũng không kém đi. Đồng Đức gật đầu, không kém, kia khẳng định không kém mơ siêu, một bên Đồng Thư Sơn nói. Muốn kém cũng là Trịnh Bằng Khinh thiếu chút nữa đi. Trịnh Bằng Khinh không phải cái đồng tính luyến ái sao? Điểm này cùng Ngạn Khanh nhưng vô pháp so. Đồng Đức nghe vậy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lời này ngươi đợi lát nữa nhưng không chuẩn nói vậy. Trịnh Bằng Khinh là đồng tính luyến ái chỉ là đồn đãi. Ai cũng không biết thật giả, Đồng Thư Sơn không để bụng. Không phải Trịnh Bằng Khinh chính mình nói sao? Đồng Đức nói. Ai biết Trịnh Bằng Khinh có phải hay không nói thật, nhắc tới khởi Trịnh Bằng Khinh. Mấy người tức khắc có đề tài. Trịnh Bằng Khinh cũng là mấy năm nay bọn họ này một vòng nhân vật phong vân. Phụ thân hắn Trịnh Bất Lục tuy rằng có tiền, nhưng căn cứ địa vẫn luôn ở phía nam kia phiến. Ở đế đô tồn tại cảm luôn luôn không cao. Đại gia tuy rằng cũng cùng nhau làm buôn bán. Nhưng giao thoa không nhiều lắm mơ siêu không nghĩ tới trước 2 năm mới vừa vào đại học Trịnh Bằng Khinh đột nhiên tiếp nhận bên này sinh ý. Ngay từ đầu đại gia khi dễ hắn tuổi tác tiểu, không đem hắn để vào mắt, kết quả đều ăn buồn mệt, chờ đại gia phản ứng lại đây. Trịnh Bằng Khinh sớm đã ở đế đô xông ra một mảnh thiên. Lúc này lại tưởng cùng Trịnh gia phụ tử đáp thượng quan hệ. Đã có thể không dễ dàng như vậy. Này Chu Trịnh Bất Lục tới đế đô, rất nhiều người đều thu được tin tức, trận này yến hội, đó là lấy hắn vì vai chính, bất quá cùng những cái đó vắt óc tìm mưu kế tiếp cận Trịnh Bất Lục người bất đồng. Đồng Đức tâm thái muốn bình tĩnh nhiều, hắn xem như đế đô này một mảnh sớm nhất cùng Trịnh Bất Lục làm buôn bán. Có mười mấy năm lão giao tình, lần này thật đúng là thuần túy chính là giao lưu giao lưu. Đương nhiên, cũng có không ít người cầu hắn dẫn tiến là được, Lương Ngạn Khanh nhân cơ hội nói. Lại nói tiếp, ta phía trước vẫn luôn tưởng cùng Trịnh Bằng Khinh thấy một mặt. Lại không có thích hợp cơ hội, Đồng Đức nói. Nhà các ngươi tiến vào đến chậm, đừng nhìn Trịnh Bằng Khinh tuổi còn nhỏ, người nhưng khó đối phó, Lương Ngạn Khanh cười nói. Ta nghe nói qua sự tích của hắn, xác thật là một nhân vật, Đồng Đức cười ha ha. Trịnh gia phụ tử đều là nhân vật, điểm này ta phải thừa nhận ta so bất quá Trịnh Bất Lục. Bất quá sao, Đồng Đức ngắm ngắm bên người ba người, thỏa thuê đắc ý, ta có như vậy xuất sắc nhi tử nữ nhi cùng con rể. Điểm này Trịnh Bất Lục lại so ra kém ta, đánh ngang, Lương Ngạn Khanh, ngoặc kép, Đồng Tô Hồng vội vàng nói. Ba, ngươi chờ hạ nhưng miễn bàn việc này. Đừng đem Trịnh Bất Lục chọc giận. Ngươi không phải còn đáp ứng rồi giúp Ngạn Khanh dẫn tiến sao? Đồng Đức khoe khoang nói. Ta chính là không đề cập tới. Đây cũng là khách quan tồn tại sao? Đồng Thư Sơn thừa dịp Đồng Đức không chú ý. Đem Lương Ngạn Khanh gọi vào một bên. Ngữ mang cảnh cáo. Ta nghe nói, ngươi lại đi tìm cái kia Thiệu Tư Giai. Lương Ngạn Khanh tuy rằng có cầu với Đồng gia, cũng còn không đến mức đến lấy lòng nông nỗi. Đối này cũng không che giấu. Nói, là, Đồng Thư Sơn cười lạnh. Ngươi thật không biết cái gì ánh mắt. Lương Ngạn Khanh uống một ngụm sâm panh. Không tới phiên ngươi hỏi đến, Đồng Thư Sơn. Ta khuyên ngươi đừng không biết tốt xấu. Muốn tìm cái lên không được mặt bàn. Người về sau nhưng một bước khó đi, Lương Ngạn Khanh có chút tức giận. Đồng gia huynh muội hợp với chèn ép Thiệu Tư Giai, làm hắn trong lòng căm giận bất bình, đang muốn nói trở về, bỗng nhiên cửa phương hướng chỗ truyền đến một trận xôn xao. Kia xôn xao ngay từ đầu vẫn là rất nhỏ, theo sau dần dần lan tràn, cuối cùng cơ hồ sở hữu ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đi. Càng có người liên tục phát ra tiếng kinh hô, có người nhỏ giọng nói, Trịnh Bất Lục tới, Trịnh Bằng Khinh cũng tới, gì? Nữ hài tử kia là ai? Lương Ngạn Khanh cùng Đồng Thư Sơn cũng đình chỉ miệng pháo. Theo đám người ánh mắt xem qua đi, cơ hồ chỉ liếc mắt một cái. Bọn họ liền biết, đêm nay vai chính trình diện, Trịnh Bất Lục tuy rằng có điểm tuổi, nhưng bảo dưỡng thực hảo. Một bộ hảo dung mạo ở thương giới cực kỳ hiếm thấy. Mà con hắn Trịnh Bằng Khinh càng là trò giỏi hơn thầy. Trên phố vẫn luôn có đồn đãi. Trịnh Bằng Khinh làm buôn bán thuận lợi vậy. Có một nửa là bị hắn sắc đẹp mê đảo. Mà lúc này, tại đây rất đúng vì lóa mắt phụ tử bên người. Còn có một nữ hài tử. Kia nữ hài dung mạo điệt lệ. Một thân màu trắng lễ phục dạ hội càng đem nàng sấn đến xuất trần thoát tục. Dẫn người chú mục, đi theo Trịnh Bất Lục phụ tử bên cạnh, phong thái cư nhiên một chút không bị áp xuống đi, ánh mắt mọi người đều tập trung tại đây ba người trên người. Dừng ở nữ hài trên người ánh mắt càng nhiều, so với đại gia quen thuộc Trịnh Bất Lục phụ tử, cái này xa lạ nữ hài thân phận hiển nhiên càng dẫn người tò mò. Đó là ai? Thật xinh đẹp a, mọi người khe khẽ nói nhỏ. Mà lúc này, Lương Ngạn Khanh cùng Đồng Tô Hồng đều đã ngây dại, bọn họ đã nhận ra tới, rồi lại không dám xác định, người này, vì cái gì cùng Thiệu Tư Giai lớn lên giống nhau như đúc. Trịnh Bất Lục được như ý nguyện đạt được toàn trường hâm mộ. Ánh mắt, Mã Bất Đình đề mà lãnh Trịnh Bằng Khinh cùng Thiệu Tư Giai đi tìm lão đối thủ quyết chiến. Đồng Đức, đã lâu không thấy a. Trịnh Bất Lục cùng Đồng Đức bắt tay. Theo sau, Trịnh Bằng Khinh cùng Thiệu Tư Giai cũng chào hỏi, Lương Ngạn Khanh cùng Đồng Tô Hồng đứng ở Đồng Đức bên người ngơ ngác mà nhìn Thiệu Tư Giai. Đầy mặt khó có thể tin, muốn hỏi, lại không dám hỏi xuất khẩu, Thiệu Tư Giai không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này đụng tới bọn họ hai cái. Nhất thời cảm thấy thế giới thật tiểu, lại cảm thấy thế giới thật là cầu huyết. Chỉ có thể hy vọng hai người kia chờ hạ đừng lại ở chỗ này bắt đầu bọn họ kịch bản. Đồng Đức nội tâm cũng kinh ngạc không thôi. Nhìn Thiệu Tư Giai hỏi. Lão Trịnh, vị này chính là, Trịnh Bất Lục chờ chính là vấn đề này. Lập tức hơi hơi mỉm cười. Nhất phái đạm nhiên mà nói. Nga, đây là Bằng Khinh tỷ tỷ. Thiệu Tư Giai, Đồng Đức, ngoặc kép chấm hỏi. Đồng Đức nhi tử nữ nhi, ngoặc kép chấm hỏi. Lương Ngạn Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, tên là tên này không sai. Nhưng, Thiệu Tư Giai như thế nào sẽ là Trịnh Bằng Khinh tỷ tỷ? Trịnh Bằng Khinh tỷ tỷ còn không phải là Trịnh Bất Lục nữ nhi sao? Đồng Đức cũng có giống nhau nghi vấn. Tiểu Trịnh còn có tỷ tỷ. Kia như thế nào ngươi trước nay không mang ra tới quá? Trịnh Bất Lục vẻ mặt cao thâm. Nàng đi theo Thi Giật bên kia sinh hoạt. Họ sao? Cũng là đi theo Thi Giật bên kia họ, này không phải không có phương tiện sao, hắn than một tiếng. Bất quá hai tử lớn, là thời điểm nhiều đi lại, cho nên ta chuẩn bị mấy năm nay nhiều mang nàng trông thấy các lão bằng hữu. Trịnh Bất Lục lời này không một câu giả, nhưng dừng ở người nghe lỗ tai, lại hoàn toàn là một cái khác lý giải. Trong nghề đều biết Trịnh Bất Lục rất sớm liền ly hôn. Đối hắn vợ trước tình huống một mực không biết, chỉ biết có đứa con trai theo Trịnh Bất Lục bên này. Hiện giờ vừa nghe, chẳng lẽ, Trịnh Bất Lục kỳ thật còn có cái nữ nhi, chỉ là bị vợ trước cấp mang đi, như vậy tưởng tượng cũng hoàn toàn không kỳ quái. Trịnh Bất Lục trước kia liền đi theo chính mình nhi tử đều rất ít nhắc tới. Cũng liền mấy năm nay Trịnh Bằng Khinh tiếp nhận công ty, đại gia mới nhìn thấy hắn bản nhân. Nếu là nữ nhi phán cấp vợ trước, kia Trịnh Bất Lục trước kia chưa bao giờ để cũng không kỳ quái. Trong lúc nhất thời, đại gia trong lòng sôi nổi có định luận, nhưng mặt mũi thượng, lại không dám lại thâm nhập hỏi đi xuống. Trịnh Bất Lục đã nói được thực minh bạch, còn muốn lại đi tế hỏi, chẳng phải là nghi ngờ hắn trước kia mặc kệ nữ nhi sao? Vạn nhất đắc tội hắn đã có thể không hảo, nghĩ như thế. Đại gia liền đều đánh ha ha đi qua, kế tiếp liền tập trung khen ngợi hắn nhi nữ là đủ rồi. Sự thật chứng minh, đại gia sách lược là đúng, Trịnh Bất Lục tựa hồ đối cái này nữ nhi cực kỳ vừa lòng. Cũng đối lão bằng hữu Đồng Đức khởi xướng khiêu chiến, thế nào, Đồng Đức, tư dài so với ngươi nữ nhi, cũng không kém đi, hắn ngoài miệng nói chính là không kém, ngữ khí lại rõ ràng là ưu tú nhiều. Đồng Đức, ngoặc kép, Đồng Tô Hồng, ngoặc kép, Đồng Đức quả thực sắp tức chết rồi. Vốn dĩ trường hợp này, nói ra loại này lời nói đều hẳn là hắn mới đúng. Mắt thấy Trịnh Bất Lục chuyện trò vui vẻ, đối đại gia khen ngợi chiếu đơn toàn thu. Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, Thiệu Tư Giai, ngoặc kép, Thiệu Tư Giai vô ngữ mà nhìn Trịnh Bằng Khinh, đây là hắn biện pháp. Trịnh Bằng Khinh mặt vô biểu tình, ta cũng là mới vừa biết đến Thiệu Tư Giai, ngoặc kép, từ đây trên giang hồ, ta liền thành cự phú nữ nhi. Trịnh Bằng Khinh mắt cá chết, khả năng không ngừng Thiệu Tư Giai, ngoặc kép. Trịnh Bằng Khinh sợ Thiệu Tư Giai đem đối phụ thân tức giận phát tiết đến chính mình trên người, vội vàng tìm cái lấy cớ chạy. Trịnh Bằng Khinh vừa đi, lập tức liền có người bắt lấy cơ hội lại đây đến gần. Hiện giờ, Thiệu Tư Giai đã là toàn trường nhất lóe sáng đom đó mơ siêu. Thiệu Tư Giai xã giao hai câu, thật sự chịu không nổi những cái đó lặp đi lặp lại, lo lắng cho mình chờ hạ thất thủ giết người, liền cũng tóm được khe hở chạy. Thiệu Tư Giai, thật là ngươi sao? Đồng Tô Hồng ngăn lại nàng, vẫn cứ là vẻ mặt khó có thể tin. Thiệu Tư Giai, ngoặc kép, là ta, ngươi. Đồng Tô Hồng, người, nửa ngày, lại một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời, chỉ cảm thấy chính mình lung lay sắp đổ. Đồng Thư Sơn đứng ở nàng bên người, một đôi mắt ngoác ngoác nhìn Thiệu Tư Giai, người cư nhiên là Trịnh gia. Trịnh Bất Lục không có nói thẳng Thiệu Tư Giai là hắn nữ nhi. Hơn nữa nghe hắn ý tứ, Thiệu Tư Giai phỏng chừng đã sớm vào tra kế hộ khẩu. Bởi vậy đại gia tuy rằng có ăn ý, liều mạng chụp Thiệu Tư Giai mông ngựa, nhưng không nên nói, đều thực tức thời không điểm ra tới. Đồng Thư Sơn nói đến một nửa, cũng ý thức được vấn đề này, liền đem đề tài đình chỉ. Việc đã đến nước này, Thiệu Tư Giai chỉ có thể sắm vai hảo nàng nhân vật. Nàng hơi hơi mỉm cười, đoan trang nhàn nhã, làm Đồng Thư Sơn hô hấp cứng lại. Thiệu Tư Giai thanh âm nhu nhu mà nói, ta là Trịnh Bằng Khinh tỷ tỷ. Đồng Thư Sơn lập tức bị đánh trúng. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Lương Ngạn Khanh nhiều năm như vậy đều đối Thiệu Tư Giai nhớ mãi không quên. Nhưng là hiện tại, Thiệu Tư Giai đối bọn họ tới nói, lại đã là cao không thể phản đối tượng. Đồng Thư Sơn vừa mới nghe được có người suy đoán, Trịnh Bất Lục lúc này đem nhiều năm không có cùng nhau sinh hoạt nữ nhi mang ra tới, có thể hay không là một cái tín hiệu. Trịnh Bằng Khinh là đồng tính luyến ái, sự tình cũng không phải bí mật. Trịnh Bất Lục to như vậy gia nghiệp tổng không thể không có hậu đại kế thừa đi. Nói cách khác, Thiệu Tư Giai rất có khả năng. Đồng Thư Sơn cảm thấy chính mình hô hấp đều phải đình chỉ. Vì cái gì? vì cái gì hắn như vậy muộn mới nhận thức Thiệu Tư Giai? Ta đi trước, Thiệu Tư Giai tao nhã cười. Phiêu nhiên mà đi, lưu lại một mặt bóng dáng. Dừng ở Đồng Thư Sơn si ngốc trong ánh mắt. Từ đây, trời quang trăng sáng, đều không bằng nàng, thật vất vả rời xa đám người. Thiệu Tư Giai vừa chuyển giác, lại đụng phải Lương Ngạn Khanh. Thiệu Tư Giai, ngoặc kép, cái này yến hội như thế nào cùng quét mìn dường như? Có thể hay không làm nàng thanh tịnh một chút? Tư Giai, người thật là, cho dù trong yến hội đại gia sớm có định luận, Lương Ngạn Khanh vẫn cứ cảm thấy khó có thể tin. Thiệu Tư Giai đã không sức lực lại trang, trực tiếp mắt cá chết. Ta là ta, Lương Ngạn Khanh đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Người đại đầu lưỡi, Thiệu Tư Giai trực tiếp lướt qua hắn. Nghênh ngang mà đi, lúc này đây, Lương Ngạn Khanh liền kêu nàng đều kêu không ra khẩu. Người ba, Lâm Khiển nghe xong Trịnh Bằng Khinh cùng hắn chia sẻ. Trịnh Bất Lục ở trong yến hội tao thao tác, cả người đều sợ ngây người. Hắn điên rồi, Trịnh Bằng Khinh tự tiện cấp phụ thân hạ trần bệnh kết quả. Hắn cả đêm liền mang theo Thiệu Tư Giai khắp nơi trang bức. Hiện tại đế đô bên này có một nửa người đã bắt đầu tin tưởng. Thiệu Tư Giai về sau sẽ kế thừa hắn tài sản, Lâm Khiển. Ngoặc kép, Lâm Khiển còn tính bình tĩnh. Kia cũng không tồi, chúng ta Lâm gia khủng thành lớn nhất người thắng, Trịnh Bằng Khinh sau này một năm. Bắt đầu bái bạn trai quần, ta cũng là Trịnh gia tài sản. Cùng nhau về ngươi, Lâm Khiển sờ hắn cổ. Nói bậy, người rõ ràng là ta tài sản riêng, vẫn luôn là ta Trịnh Bằng Khinh. Gì, đối Nga, hai người mới vừa cởi quần, Lâm Khiển di động đột nhiên giật giật, hắn lấy lại đây vừa thấy, là Thiệu Tư Giai tin tức, ta xuất ngoại, chớ nhẹ mơ siêu, Lâm Khiển, ngoặc kép chấm hỏi, Trịnh Bằng Khinh ngắm liếc mắt một cái, cũng buồn bực, nàng không phải tháng sau mới xuất ngoại sao, như thế nào hiện tại liền đi. Cùng lúc đó, Trịnh Bằng Khinh di động vang lên, lại là Trịnh Bất Lục điện thoại. Trịnh Bất Lục thanh âm có điểm sốt ruột. Bằng Khinh, A Khiển có ở đây không a? Các ngươi tìm xem Tư Giai, nàng như thế nào không tiếp ta điện thoại a? Trịnh Bằng Khinh, ngươi tìm Thiệu Tư Giai làm gì? Trịnh Bất Lục, ta cuối tuần lại hẹn mấy cái tụ hội, muốn cho nàng cùng ta cùng đi. Trịnh Bằng Khinh, cắt đứt điện thoại, tắt máy. Lâm Khiển, tắt máy, Trịnh Bằng Khinh, phá án, Lâm Khiển gật đầu, ta nếu là Thiệu Tư Giai ta cũng đi, hai người yên lặng nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Lấy ra bằng lái, hết chương.